Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, phần 204. Dơ bẩn hạ phó vs cao quý vương phi 14 9 thiền một thâm là tư thế yếu lính thiên a. Là vương gia, vương gia, vương gia như thế nào sẽ đến nàng sân? Còn quan tâm thân thể của nàng an khang cùng không? Nếu là trước kia, nàng túng xem như có thiên đại ốm đau. Biết vương gia trong lòng nhớ nàng thân mình khỏe mạnh, nàng cũng sẽ nháy mắt không thuốc mà khỏi. Nhưng hiện tại, nàng không có ngẫu nhiên cảm phong hàn, lại là cùng ở một cái khác nam nhân dưới thân. Vương phi nương nương đảo trừ một ngụm khí lạnh, khẩn hẹp huyệt nhi nháy mắt không chịu khống chế mà run rẩy co chặt. Nàng đầu một chút ngốc choáng váng. Thiên a, nàng nên làm cái gì bây giờ? Phải bị vương gia phát hiện sao? Nam nhân thiếu chút nữa bị này một dao làm cho tinh quan thất thủ. Hắn cố nén trụ kia sảng đến ra đầu tê dại khoái cảm. Chống vương phi nương nương lỗ tai căn tử dùng cực kỳ bé nhỏ khí âm nói. Tiểu tao hóa tiểu tao huyệt. Thiếu chút nữa đều phải đem ra cấp kẹp bắn đâu. Chỉ là tiểu tao hóa, ngươi lại không trả lời bên ngoài ngươi vị kia nón xanh phu quân hỏi chuyện. Chờ hắn đi tới xốc lên màn, hai ta cũng thật đến đi tròng lồng heo lạc. Lời này nháy mắt nhắc nhở vương phi nương nương, nàng nỗ lực giả bộ một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Nhưng hô hấp gấp đến độ không được, thanh âm cũng càng thêm phát run, cơ hồ đều phải dọa khóc. Mang theo ẩn ẩn khóc nức nở. Vương gia, ngài như thế nào tới? Thiết thân bất quá là tiểu bệnh mà thôi. Không có trở ngại, ngô, vương phi nơi này gấp đến độ không được. Sợ không được, nhưng cố tình hoắc tạp dịch cùng cái không có việc gì nhân nhi lại bắt đầu làm quái. Hắn như là một. Chút cũng sợ hãi bị phát hiện giống nhau. Ngược lại thừa dịp vương phi cùng vương gia nói chuyện khoảng cách lá gan càng thêm phì. Hoắc tạp dịch tựa hồ là vì đền bù vừa mới ở bàn trang điểm hạ không có sủng hạnh đến kia hai luồng. Phì nhũ tiếc nuối, hắn bàn tay to linh hoạt khẩy vương phi nương nương cung trang hoa phục. Bất quá vài cái vương phi đã là vạt áo mở rộng ra. Yếm nửa dài. Hai luồng phi đô đô hương nị nị tô nhũ liền nhảy ra tới. Vương phi nương nương chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh. Cả người sắc mặt càng thêm trắng. Nàng tay nhỏ vội vàng ngăn lại hoắc tạp dịch xoa nắn đại trưởng. Gập gành giải thích. Hy vọng có thể đem vương gia lừa dối qua đi. Thiếp thân chính là đêm qua. Đêm qua ở cửa sổ nhìn trong chốc lát ánh trăng. Không cẩn thận bị phong cấp thổi. Thiếp thân tạ vương gia nhớ mong, một chướng ở ngoài vương gia chút nào không biết trong chướng tình huống. Hắn nghe nói xem ánh trăng thổi phong, không khỏi nghĩ đến là bởi vì chính mình thường ngày vắng vẻ làm cái này cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Thương tâm khóc thút thít, như vậy tưởng tượng, hắn thực sự là khát khe nàng. Hắn bước nhanh hướng mép giường đi đến, tưởng quan tâm một chút cái này bị chịu vắng vẻ vương phi. Vương phi thanh âm này nghe liền không lớn đối, nhìn dáng vẻ này phong hàn vẫn là có chút nghiêm trọng. Dùng không cần, bổn vương phân phó quản gia đi thỉnh cái đại phu, nga không, trực tiếp đi trong cung cho ngươi thỉnh cái ngự y trở về trần trị. Vương phi không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh, vương gia cư nhiên quan tâm nàng, còn phải cho nàng thỉnh trong cung ngự y. Nàng hốc mắt rưng rưng, một chút đã quên chính mình tình cảnh, rất có vài phần động dung chi sắc. Tạ vương gia còn nhớ thiếp thân thân mình, có thể được vương gia như thế quan tâm, thiếp thân thật là chết cũng nhắm mắt. Hoắc tạp dịch vốn đang ăn không ngồi rồi, đại trưởng câu được câu không ước lượng vú bự kia nặng trĩu phân lượng. Kết quả nghe được vương phi lời này. Ngẩng đầu vừa thấy nàng đầy mặt hân hoan, không khỏi sinh ghen tuông cùng tức giận, đầu một thấp, trực tiếp liền gặm thượng kia tuyết trắng miên nị nhũ thịt. Lại là liếm lại là hút, cực kỳ dùng sức, lúc này mới không đủ. Bàn tay to Hạ Di thật mạnh kháp một chút Vương Phi nương nương ôn nhuận rắn chắc mông thịt. Kính eo thô lỗ một đỉnh đối với kiều nộn hoa tâm liền lại đảo lộng lên, Vương Phi nương nương bị cha. Tấn khóc không ra nước mắt, cũng không biết nói sai rồi câu nào lời nói. Cái này ra như vậy không màng trường hợp phát tác. Thượng thân mẫn cảm bộ ngực sữa bị hắn liếm láp nháo nháo dính dính. Hạ thân lại có côn thịt lớn đấu đá lung tung đảo khai tầng tầng lớp lớp tế ở bên nhau tô tô mị thịt. Nàng cố nén nuốt vào tới rồi khóe miệng kêu rên giống như muốn chết giống nhau. Vương Phi âm thầm may mắn hắn còn sót lại một phần lý trí. Không có không quan tâm dùng sức mãnh tràng, nếu không này giường lớn đã sớm kéo kẹt loạn hoảng vang lên. Đã sớm bị bên ngoài vương gia phát hiện manh mối. Bất quá mặc dù vô dụng lực mãnh tràng, nàng cũng có chút không chịu nổi. Hoắc Tạp Dịch nghiêm khắc quán triệt chín thiển một thâm tư thế yếu lĩnh. Hắn chín hạ thiển, một chút thâm ở hoa huyệt bên trong đỉnh đưa lên. Lực đạo khinh khinh trọng trọng đỉnh đưa cọ sát kia rào cực khẩn hoa huyệt chỗ sâu trong. Không hề kết cấu có thể tìm ra. Chính là đối với hoa tâm mềm thịt quán triệt chín thiển một thâm đỉnh đưa phương pháp. Bất quá vài cái đỉnh hoa tâm mà thôi. Lúc sau liền giống như tìm được phương pháp, trực tiếp đem cực đại vô cùng nấm đầu cấp chen vào hẹp hòi tử cung cái miệng nhỏ. Đi vào lúc sau lại nhẹ nhàng lui đi ra ngoài, thô tráng thân gậy căng đến chặt lại tiểu huyệt cực mãn cực trướng. Tựa hồ đem hoa trên vách mỗi một khối hoa thịt nếp uốn đều cấp vuốt phẳng giống nhau. Vương Phi nương nương không khỏi đem ngón tay nhét vào trong miệng hung hăng cắn đầu ngón tay. Chỉ có như ấy, nàng mới sẽ không kêu ra tiếng tới. Nàng cảm giác bình thản bụng nhỏ nơi đó đều nhô lên một khối. Tận cùng bên trong hoa tâm đều bị như vậy chín thiền một thâm cấp đảo thấu thấu ma ma. Nước sốt một đợt tiếp theo một đợt ra bên ngoài dũng. Quả thực gian nan cực kỳ, khó chịu cực kỳ. Khó qua cực kỳ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.